Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, Tiên Dương Hậu ức. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, Thạch Hạo cười nói, sau đó nhìn về phía Triệu Ấu Di, ban thưởng hay là mở ra cái gì, đều có thể mang đi sao? Triệu Ấu Di cân nhắc một chút, cuối cùng là gật gật đầu. Có thể, nàng cũng không tin Thạch Hạo có thể lại mở ra một khối huyết ảnh thiên thạch đến. Bằng không mà nói, dù là nàng bảo vệ cửa hàng nguyên thạch sinh ý, cũng phải bị gia tộc trách phạt. Quá chân quý a, huyết ảnh thiên thạch là để kim nguyên tiên đều muốn động tâm bảo vật. Giá trị cao đến không cách nào lấy tiên thạch để cân nhắc. Lần này, không có một ngày thời gian. Triệu Ấu Di mở miệng nói, trước đó, hai vị đều đã quan sát qua, cho nên cho các ngươi 10 hơi thời gian, nhất định phải làm ra lựa chọn. Được, có thể, Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong đều là gật đầu, nhất là Liễu Hóa Phong, cho rằng đây quả thực là đang giúp hắn, lấy trí nhớ của hắn, lại là ngắn ngủi như thế thời gian bên trong, mỗi một khối nguyên thạch đại khái giá trị bao nhiêu. Trong lòng của hắn thế nhưng là có một bản sổ sách. Mà Thạch Hạo đâu? Còn tìm vận may. Ha ha, bắt đầu đi. Triệu Ấu Di vung tay lên, sau đó bắt đầu nhớ lúc Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong phân biệt xuất thủ, nhanh chóng tuyển một khối nguyên thạch. Tốt, mở thạch. Hai người đều là bắt đầu giải thạch, bởi vì biết Thạch Hạo chính là tân thủ. Lúc này Liễu Hóa Phong tận lực giảm bớt tốc độ. Hắn muốn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ đem đồ vật giải đi ra. Dạng này so sánh mới càng có lực trùng kích. Bất quá, Thạch Hạo là tân thủ không sai. Nhưng hắn ngộ tính cao bậc nào. Mỗi lần giải thạch kinh nghiệm đều có thể để hắn tiến độ nhanh lên một mảng lớn. Cho nên, Liễu Hóa Phong một khi cố ý hãm lại tốc độ cùng hắn trước đó tương đương, tự nhiên là bị hắn bỏ lại đằng sau. Dựa vào, Liễu Hóa Phong vội vàng ra tốc, lại cùng Thạch Hạo một dạng xuất hàng, hai bên đều là. Liễu Hóa Phong lại mở một gốc tiên dược, mặc dù có chút tàn phá, nhưng vẫn là có thể xưng hoàn chỉnh. Vị này, a, một tên khác gọi cái gì tới? Không biết, mặc kệ, hắn cũng mở ra tiên dược. A, đồng dạng rất hoàn chỉnh, liền trước mắt mà nói, Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong khó phân thắng bại, giải đi ra bộ phận đều là 10 phần hoàn chỉnh, còn phải tiếp tục cởi xuống đi. Trong nguyên thạch, tiên dược hiện ra bộ phận là càng ngày càng nhiều, nhưng hai người vừa vặn lại là cùng nhau cái phản. Thạch Hạo là từ tiên dược gốc rễ giải được đầu, mà Liễu Hóa Phong thì là từ đầu giải được rễ. Hiện tại, Thạch Hạo còn lại một cái đầu không có giải đi ra. Liễu Hóa Phong thì là gốc. Ta đã biết, Liễu Hóa Phong gốc này tiên dược gọi Hải Long Căn, Minh Ngọc cấp tiên dược. Có người đột nhiên kêu lên. Cái gì? Đám người nghe chút, đều là không thể tin được. Thế mà mở ra Minh Ngọc cấp tiên dược. Vậy vô luận là Triệu gia, Tiền gia, thậm chí là Thái Bạch giáo, đều khó có khả năng giữ được gốc này tiên dược, mà là nhất định phải lên cống cho Thủy Kính Quốc. Bằng không mà nói, đó chính là đại ngỗ nghịch, sẽ có tai họa ngập đầu. Không có cách, ai bảo một màn này làm cho tất cả mọi người đều là thấy được đâu. Không gạt được, càng khiến người ta không nghĩ tới là Triệu gia trong nguyên thạch lại có thể mở ra chân quý như vậy tiên dược. Quả thực là vạn năm hiếm thấy. Lần này, Liễu Hóa Phong là thắng chắc. Thôi nói người khác, chính là Liễu Hóa Phong chính mình cũng không có nghĩ đến. Hắn chỉ là thông qua đặc thù linh hồn cảm giác, cảm thấy khối nguyên thạch này phi thường có lực hấp dẫn. Nhưng vẫn là không bằng lần thứ nhất chọn. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn cũng là nhìn sai rồi. Cái này rất bình thường. Nguyên thạch đại sư cũng chỉ là so với thường nhân nhạy cảm gấp trăm lần. Cũng không phải là toàn chi. Triệu Ấu Di thì là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không nghĩ tới Liễu Hóa Phong thế mà nghiêu bức như vậy. Ghê tởm hơn chính là, đây chính là Minh Ngọc cấp tiên dược a, trước mặt mọi người giải ra, nhất định phải lên cống, nàng sẽ bị gia tộc trọng phạt. Minh Ngọc cấp tiên dược a, không nói để Triệu gia đi tới một vị Ngọc tiên, có thể thế nào cũng có thể tại Kim Nguyên tiên trên từ từ đường dài đi ra một mảng lớn. Hiện tại, bị nàng quyết sách đã mất đi, Liễu Hóa Phong vô cùng đắc ý. Hắn đầu tiên là tứ phương, như một đầu chiến thắng hùng sư, tại tuần sát chính mình sư tử cái. Sau đó, hắn mới tiếp tục, thẻ, Liễu Hóa Phong dùng chính là chuyên nghiệp giải thạch đao. Động tác không gì sánh được thành thạo, nhưng dưới một đao đi đằng sau, hắn đột nhiên trên mặt biến sắc. Trong nguyên thạch, gốc kia tiên dược gốc rễ hiện đi ra, lại là trực tiếp gãy mất. Hết rồi, tại sao có thể như vậy? Hải Long căn hữu hiệu dùng bộ phận chính là gốc. Cái này không có gốc. Đừng nói Minh Ngọc cấp, chính là thanh đồng cấp tiên dược đều là miễn cưỡng. Đây coi như là vui quá hóa buồn sao? Tất cả mọi người là cảm thán, mà Liễu Hóa Phong thì là toàn thân phát lạnh, lạnh đến trong lòng, Tiền Mạc cũng là như cha mẹ chết. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng thắng chắc a, làm sao lại xuất hiện dạng này đại chuyển hướng? Triệu Ấu Di trở về từ cõi chết, không khỏi tràn ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Quá tốt rồi, lần này chẳng những sinh ý bảo vệ, mà lại đây chỉ là một gốc thanh đồng cấp tiên dược, dù là giao ra, gia tộc cũng không có cái gì tổn thất lớn, tự nhiên cũng không có khả năng của trách nàng. Thẻ, Thạch Hạo cũng hoàn thành sau cùng giải thạch, hiện ra tiên dược hoàn chỉnh quan bộ tới, hoàn chỉnh không thiếu sót. Đây là ngân linh cấp bậc Minh Tùng Thảo, nếu là hoàn chỉnh trạng thái, giá trị tự nhiên nghiền ép đã rớt xuống thanh đồng cấp bậc Hải Long căn. Thắng bại lại phân, Tiền Mạc lập tức phất tay áo, quay người rời đi. Liễu Hóa Phong ở chỗ này liên tục hai lần vấp phải trắc trở. Dựa theo nguyên thạch sư quy củ, hắn không có mặt lại ở chỗ này xuất thủ. Cho nên, với hắn tới nói, Liễu Hóa Phong cùng phế vật không khác, còn muốn hắn đi liếm người ta. Làm sao có thể, Liễu Hóa Phong thì vẫn là không cách nào từ trong đả kích cực lớn lấy lại tinh thần. Khó trách trước đó hắn cảm giác đầu tiên là lần đầu tiên chọn nguyên thạch càng thêm chân quý. Nguyên lai, khối thứ hai nguyên thạch lại là như thế một cái tình huống. Hắn hãi nhiên nhìn xem Thạch Hạo, một lần là may mắn, nhưng hai lần mà nói, đó cũng không phải vận khí, mà là thực lực thể hiện. Hắn cũng là kẻ hung hãn, trực tiếp đưa tay trái ra. Sau đó để giải thạch đao chém đi lên, xoát, máu bắn tung tóe, Liễu Hóa Phong tay trái bị chính hắn sinh sinh chém xuống tới. Hắn lại là không thèm để ý chút nào, hướng về Thạch Hạo nửa đầu gối quỳ xuống, nói, tại hạ Liễu Hóa Phong, muốn bái đại sư vi sư. Nếu như hắn không lời đầu tiên đoạn một tay, Thạch Hạo tất nhiên sẽ 10 phần xem thường người này. Có thể như thế một chém đằng sau, Thạch Hạo ngược lại là có chút thưởng thức lên hắn. Ta không có cách nào dạy ngươi. Thạch Hạo nói ra, đây là lời nói thật. Ngươi không có tiểu tinh vũ, căn bản không có khả năng học được phương pháp của hắn. Bất quá, ta đề nghị ngươi lưu tại nơi này tọa trấn. Tin tưởng nàng hẳn là sẽ cao hứng. Hắn chỉ Triệu Ấu Di. Triệu gia đương nhiên hoan nghênh Liễu đại sư. Triệu Ấu Di vội vàng nói, đừng nhìn Liễu Hóa Phong bại bởi Thạch Hạo hay là hai lần, nhưng là hắn thắng Lý Nguyên lại là sự thật không thể chối cãi. Triệu gia nếu như đạt được Liễu Hóa Phong mà nói, vậy ngược lại là tiến thêm một bước, cái này cũng là nàng một kiện công lao, tay gãy lại không ảnh hưởng, mà lại Triệu gia hoàn toàn có thể xuất ra gãy chi trùng sinh tiên dược. Tiến một bước đầu tư, để Liễu Hóa Phong hoàn toàn quy tâm. Đương nhiên, đáng tiếc không thể chiêu mộ được Thạch Hào. Không phải vậy càng tốt hơn. Liễu Hóa Phong do dự một chút, liền hướng Triệu Ấu Di một tay hành lễ. Về sau, liền muốn phiền phức Triệu tiểu thư nhiều hơn chiếu cố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.